Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384 ma huyễn công kích bầy. Đề thăng nhà giàu đội bóng vốn có hoa lệ công kích bầy tình huống dưới lại đánh rồi không ra cảnh đẹp ý vui tranh tài, liền xem như vào bóng số cũng tạm được. Căn bản vấn đề là chức trách phân chia không rõ rệt. 5 cái tiến công cầu thủ, nếu có 4 cái đều muốn chính mình đi ghi bàn, còn lại một tổ chức tiến công. Như vậy tiến công đánh rồi không ra trôi chảy, phối hợp cũng liền không ngoài dự liệu rồi. Vô luận cầu thủ bản thân kỹ thuật đặc điểm là như thế nào, tại nhiệm gì trận địa chiến tiến công bên trong, đều cần nhạc trường, sâu chuỗi người, cùng sau cùng sát thủ. Khác biệt cầu thủ tại khu vực khác nhau bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một đường đội bóng có thể đánh ra cao ra mong muốn chiến tích, thường thường chính là đem điểm này làm theo. Tiến công bộ đường bên trong cầu thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt công tác của mình, tổ chức đó tổ chức, nên phối hợp tác chiến phối hợp tác chiến, nên phá cửa phá cửa, mà không giống một chút bị người lên án nhà giàu công kích dây. Tiến công cầu thủ từng cái đều muốn làm cao nhất, chỉ riêng Terminator nhân vật Miuo một đời mới công kích bầy, trọng yếu nhất là Ronnie cùng Henry nhân vật. Nếu như hắn có thể đạt tới Andrick kỳ vọng, như vậy Miuo tiến công sẽ tại châu Âu giới đá banh nhấc lên một mảnh gió tanh máu mưa. Đi qua Pirlo kéo sau tổ chức nhân vật ngoài dự liệu, khiến cho đối thủ đội bóng cảm thấy đau đầu. Nhưng ở đối thủ dần dần quen thuộc Miuo cái này bộ đường về sau, đối với Pirlo quấy dày dần dần tăng thêm. Nếu như bóng quyền quá nhiều tại Pirlo dưới chân, tiến công sẽ gặp phải nhất định cản trở. Ronnie phía trước trận cũng yêu cầm banh, hắn có thể chia sẻ Pirlo áp lực, khiến cho Miuo ở giữa sân trước trận có được song hạch. Henry đảm nhiệm trung phong, linh hoạt cùng biên phong đổi vị, cùng trước eo nét trước sau giao nhau đổi vị. Cái này đều đưa khiến cho Miuo điểm tấn công trở nên không thể dự đoán, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Tại công thủ nhân số cân đối hoặc cho dù đối thủ nhiều một người phòng thủ tình huống dưới, chỉ cần có thể đạt tới truyền chạy ăn ý, lẫn nhau đưa đến yểm hộ hiệu quả, Miuo xé mở đối thủ phòng tuyến sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Trừ phi đụng tới đỉnh cấp phòng tuyến, tiêu cực hàng phòng ngự dày đặc, Liverpool tại mất bóng sau triển khai phản công, nhưng Miuo tuyến hậu vệ trên cơ bản bất động, chính diện phòng thủ thành công cực cao. Hiệp 1 đánh 30 phút đồng hồ, chỉ cấp rồi đối phương một cước không người chằm chằm phòng bị lên chân cơ hội. Miuo công kích dây thì tại tiến công bên trong đánh cho là thủy ngân chảy, người xem hoa mắt, nhưng hỏa hầu trên còn khiếm khuyết một kích cuối cùng xác suất thành công. Hiệp 1 thứ 33 phút đồng hồ, Ronnie tại bên trong trước trận cánh trái ngang thoát khỏi phía sau một người đưa bóng giao cho sau, chen vào Pirlo. Pirlo không ngừng bóng một cước tinh chuẩn truyền xa đưa bóng truyền cho phải đường bên trong cắt Larsson. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Larsson nhất định cầm banh bên trong cắt, nhưng Henry cố ý biết mà di động đến bên cạnh hắn làm phối hợp. Larsson không đột phá, lựa chọn cùng Henry đánh cái 2-1 phối hợp, trực tiếp xé rách Liverpool phòng tuyến, tại cấm khu bên trong xuống để sau hắn lại đem bóng truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Nét thúc ngựa giết tới. Cái này ba góc truyền lại phối hợp cơ hồ chính là tại 3 giây bên trong hoàn thành. Tốc độ nhanh để cho người ta chớp mắt liền sẽ bỏ lỡ. Nét là đối phương trọng điểm chằm chằm phòng người. Khi hắn xuất hiện tại cấm khu cung đỉnh vị trí lúc, trước sau đều có Liverpool viên bao bọc hắn, phía sau là quấy giày hắn bắn cửa, trước mặt là phủ kín hắn sút xa góc độ, nhưng là nét ngoài dự liệu khu vực bóng vào thẳng giết vào cấm khu bên trong. Một cái xéo xuống dẫn bóng xông phá rồi phòng tuyến của đối phương, sau đó ngang gõ trước cửa. Đây là một cái tuyệt đối khoảng không cơ hội, nhưng là Henry chậm một bước. Hắn tại cùng Larsson làm xong phối hợp sau liền cho rằng Larsson sẽ bắn cửa. Thế là chính mình tốc độ đều chậm lại, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội bổ bắn. làm Larsson đem bóng chuyền cho Net lúc Henry lại coi là Net sẽ sút xa. Cái sau khi đột phá cũng có rồi tốt hơn bắn cửa cơ hội. Hết lần này tới lần khác, Net cùng Larsson tại đảo loạn rồi Liverpool phòng tuyến đồng thời cuối cùng một chuyền lúc bóng cửa ngay phía trước hoàn toàn không đề phòng tình huống dưới. Henry ý thức trên vẫn là chậm một nhịp. Nếu như hắn không phải tại chỗ khởi động, hắn nhất định có thể đưa bóng nhẹ nhõm đưa vào đối thủ khung thành. Làm bóng ra từ bóng trước cửa lướt qua cuối cùng bị Liverpool hậu vệ giải vây. Henry áy náy hướng Net làm thủ thế. Hắn cảm thấy có chút áy náy. Vừa rồi cái kia bóng nếu như đánh vào, này sẽ là bao nhiêu xinh đẹp vào bóng. Net không để ý tới hắn, bởi vì căn bản không nhìn thấy Henry thủ thế. Liverpool giải vây về sau hắn liền tốc độ cao nhất trở về chạy tới phòng thủ rồi. Andrick nhìn thấy lần này lệch một ly tiến công. Ý thức được Henry như cũ vẫn là biên phong tư duy. Phối hợp tác chiến làm bóng sau tìm kiếm cơ hội. Không có đem chính mình bày ở trung phong vị trí bên trên. Không sao. Hắn có kiên nhẫn chờ hắn quen thuộc. Dù sao chiến thuật mới đối với Henry yêu cầu cũng phi thường cao. Tại khu vực khác nhau cùng tình thế bên trong. Nhân vật chuyển đổi chính là ý thức tư duy chuyển đổi. Hắn vừa rồi hoàn thành một lần từ trung phong đến biên phong chuyển biến làm bóng cho Larsson. Cái sau giết vào cấm khu. Sau đó tư duy liền dừng lại rồi. Nếu như có thể bảo trì tiếp tục vận chuyển, hắn liền sẽ đuổi theo Net sau cùng tuyệt diệu chuyền bóng. Một lần, hai lần, ba lần. Miuo rốt cuộc muốn tiêu xài rơi bao nhiêu lần hoàng kim cơ hội a? Đầu tiên là Henry bỏ lỡ khoảng không. Sau đó Ronaldinho diệu truyền Larsson. Tại bắn trước cửa Larsson lại dưới chân trượt đi. Henry làm bóng cho bên trong cắt Ronaldinho. Người Brazil lại đá ra rồi một cước mềm mại vô lực bắn cửa. Miuo hôm nay tiến công cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng là tại nhanh tiết tấu tranh tài vận chuyển bên trong. Bọn hắn nắm chắc cơ hội năng lực thật là khiến người không dám lấy lòng. Liverpool lại chuyện gì xảy ra? Mặc dù từ trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay bọn hắn phòng thủ liền bị người lên án. Nhưng hôm nay hoàn toàn một bộ không đề phòng dáng vẻ. Martin, không phải Liverpool biểu hiện hỏng bét, là bọn hắn căn bản theo không kịp Miuo tiết tấu. Làm sướng ngôn viên, chúng ta đứng ngoài quan sát tranh tài. Dĩ vãng kiểu gì cũng sẽ đối với trên trận cầu thủ có trong tiềm thức phán đoán. Nhưng là hôm nay, người có thể đoán ra Miuo trước trận tiến công đội viên cầm banh sau lựa chọn sao? Liverpool đã muốn phòng Net sút xa, lại phải chằm chằm phòng hắn đột phá. Còn muốn lưu ý sau lưng tình huống, sợ hãi hắn chuyền thẳng nhét bóng. Đội viên khác cũng giống vậy. Ronaldinho, Larsson, Henry, đây đều là năng lực cá nhân siêu cường cầu thủ. Nếu như bọn hắn chỉ là dựa đơn binh tác chiến, như vậy uy hiếp sẽ không quá lớn. Một cái người không phòng được, hai cái người tối thiểu không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bọn hắn tại đoàn đội phối hợp trên cơ sở phát huy năng lực cá nhân. Cái này khó lòng phòng bị rồi. Jensen cùng Klinsmann đang huấn luyện viên trên ghế xì xào bàn tán. Dùng Henry thay thế Van, không nghĩ tới hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là bởi vì Van giam chết tại rồi trung phong vị trí bên trên. Henry tốc độ nhanh, phạm vi hoạt động lớn. Cũng có người đột phá linh hoạt thoát khỏi phòng thủ năng lực. Hắn đảm nhiệm trung phong trong trận đấu cùng hai cánh sau lưng cầu thủ đổi vị, diễn sinh ra biến hóa rất nhiều. Andrick Banser mua Henry, có phải hay không chính là cái này dự định? Không có tán gẫu qua, không rõ ràng lắm. Cho tới nay, chúng ta đều cho rằng Henry chính là biên phong. Cùng Ronaldinho, Larsson thay phiên ra sân. Hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, Liverpool phát động rồi một đợt khoái công. Nhìn lên đến thanh thế ngập trời, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là tại cấm khu trước bị Makelele tinh chuẩn chặn đường. Trong nháy mắt bĩ cực Thái Lai. De Red thế công trừ khử vô hình. Makelele ung dung đưa bóng chuyền cho đường biên Zambrotta. Cái sau dẫn bóng đi vào trung tuyến phụ cận mới chuyền cho rồi vị trí chạy kéo ra lỗ hổng Ronnie. Ronnie quay người dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến. Cùng nét, Henry đánh cái 3 qua 2 phối hợp. Hắn giết vào cấm khu bên trong lại đạt được rồi nửa đơn đao cơ hội. Hôm nay hắn bắn cửa giống như không có cảm giác. Chính mình cũng không muốn lãng phí nữa cơ hội. Thế là nhìn đúng thời cơ chuyền về cho nét. Cái sau tại chỗ ngừng bóng. Tại Liverpool hậu phòng tuyến trên đoạt lúc hời hợt đưa bóng đá cho phản việt vị Henry. Henry đối mặt xuất kích thủ môn lại đem bóng ngang gõ. Sau chen vào Pirlo vừa vặn đúng chỗ. Thoải mái mà một cước đệm bóng đưa vào khoảng không. Đặc sắc tuyệt luân vào bóng. Miuo là đem bóng chuyền vào Liverpool khung thành. Quả cầu này tuyệt đối có thể đưa thân hàng năm tốt nhất đoàn đội phối hợp vào bóng. Xem bọn hắn, từ sau trận phát động phản kích, trên đường đi không có một lần người đột phá. Cầu thủ thông qua chuyền cắt vị trí chạy một tầng xé mở rồi Liverpool phòng tuyến. Mà lại là hai lần, Ronaldinho lúc đầu tiếp ứng Henry chuyền bóng đã có thể bắn cửa. Nhưng hắn lại đem bóng về làm cho rồi nét. Người Cộng hòa Séc thử lại cầu kiến tạo Henry. Nhưng Henry không tham công. Vì chậm rãi từ từ chạy tới tiến vào cấm khu hoàn toàn không người chằm chằm phòng Pirlo đưa lên rồi. Kiến tạo. Cái này vào bóng lại là Miuo kinh điển đoàn đội vào bóng. Cái này là hô muốn sao? Đây chính là hắn nện xuống 1000 vạn bảng Anh đưa vào Henry muốn tiến công sao? Hiện tại cuồng sư fan hâm mộ bóng đá. Ai còn hoài niệm Shevchenko, Trezeguet, Pirlo đại khái bởi vì vào bóng phương thức quá đơn giản. Vào bóng sau đứng tại chỗ quay người. Lộ ra một mặt yêu nhã nụ cười mê người. Henry, Ronaldinho, Ned, Larsson. Khoảng cách gần hắn nhất 4 cái người cũng đều chậm rãi đi đến trước mặt hắn. 5 cái người nhìn nhau cười một tiếng. Duỗi ra 2 tay lẫn nhau ôm người ngoài bả vai. Cúi người đầu đè vào cùng một chỗ. Andrej ở bên sân 2 tay chống nạnh không ngừng mỉm cười gật đầu. Lúc trước Miuo kim cương công kích 7 ưu điểm là tốc độ cùng truyền cắt vị trí chạy tăng. Thêm ưu tú nắm chắc cơ hội năng lực. Hiện tại hắn muốn rèn đúc chính là so 98 năm Champions League trận chung kết lực công kích càng kinh khủng một đời mới công kích 7. Mặc dù vừa rồi cái kia vào bóng cũng là toàn bộ nhờ truyền cắt phối hợp hoàn thành. Nhưng Liverpool rõ ràng kiêng kỵ Miuo cầu thủ người đột phá. Một đối một lúc phòng thủ không dám ép tới quá trên. Khoảng cách cũng thoáng kéo ra. Liền sợ bị đối phương đột nhiên biến hướng qua sạch sẽ. Tại dạng này trái phải kiêng kỵ phía dưới. Miuo đoàn đội phối hợp càng có uy hiếp. Hiệp 1 kết thúc. Làm khách Miuo 2 bóng dẫn trước. Tại trong phòng thay đồ, Andrej không có làm ra chiến thuật điều chỉnh. Đội bóng dẫn trước, tăng thêm hắn muốn tiếp tục rèn luyện công kích 7 ăn ý độ. Cho nên không để cho đội bóng lưu lực thu đánh rồi. Hắn càng để ý là hiệp 1 bỏ lỡ mấy lần hoàng kim cơ hội. Liverpool hiện tại thật không tính là cường đội. Bất quá bọn hắn còn đem chính mình làm cường đội. Cho nên đánh rồi khó giữ được thủ. Đối thủ như vậy, rất thích hợp Miuo luyện binh. Andrej cần một đời mới công kích 7 cấp tốc thành hình. Đặc biệt là nắm chắc cơ hội phương diện phải nhanh một chút đề cao. Cao thủ so chiêu lúc, đối thủ sẽ không cho ngươi nhiều như vậy tiến công cơ hội. Một khi có tuyệt hảo cơ hội, nhất định phải nắm chặt. Cơ hội mất đi là không trở lại. Xuống nửa chàng Miuo vẫn như cũ đánh cho phong sinh thủy khởi. Bộ này chiến thuật hệ thống. Đối với phòng thủ cũng là khảo nghiệm. Được cho công thủ cân bằng. Sẽ dành cho đối thủ nhất định tiến công cơ hội. Ngoại trừ chính diện tiến công lúc tiến công thủ đoạn phong phú không ít. Từ thủ chuyển công khoái công cũng sẽ so trước kia chiến thuật càng có uy hiếp. Xuống nửa chàng 45 phút đồng hồ thời gian bên trong. Miuo đã sáng tạo ra không ít cơ hội tốt, nhưng bị lãng phí số lần cũng không ít. Ngoại trừ 70 phút đồng hồ Ronaldinho chuyền bên trong kiến tạo Larsson đánh đầu phá cửa bên ngoài. Cái khác cơ hội tốt đều bị tiêu xài rơi. đặc biệt là Ned cùng Henry trước sau giao nhau vị trí chạy sau tiếp ứng. Henry chọn truyền đơn đao bóng, hắn quá truy cầu góc độ mà đánh vào lập trụ trên lệch ra, để chính hắn cũng cảm thấy 10 phần phiền muộn. Millwall cuối cùng sân khách 3-0 toàn thắng. Tình hình gần đây không tốt, The Red Liverpool lần nữa công hãm Anfield. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.